Tướng Giả, quyển 4 chương 132, Vạn Kiếm Thành Tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như là một trang pháo hoa long trọng chương 132, Vạn Kiếm Thành Tù 1. Tiếng Liễu Bạch lần nữa vang lên, web đệ tử kiếm các bị ý tứ những lời này ám chỉ làm chấn động kinh ngạc không nói nên lời. Ta phi thường tôn trọng đối thủ lấy loại thái độ này chiến đấu. Liễu Bạch nhìn phía Thanh Hạp nghiêm túc nói. Ta thậm chí có chút hối hận không nên để hắn ở trong một ngày một đêm này giết chết nhiều người như vậy, có lẽ ta ngày hôm qua nên ra tay. Liễu Bạch đứng dậy, đệ tử kiếm các khẽ run sợ, nghĩ đến sư tôn lúc trước nói những lời này, biết hắn quyết định không chờ nữa, như vậy cái này liền ý nghĩa một trận chiến đỉnh phong nhất của giới tu hành sắp đến. Nhưng vào lúc này, màn vải thần liễn khẽ thổi, Diệp Hồng Ngư đã tới trên nguyên dã. Liên quân Tây Lăng thần điện không khí hạ thấp nhìn thấy mảng bóng dáng màu đỏ kia trên nguyên dã, đầu tiên là trở nên lặng ngắt như tờ, sau đó bộc phát ra tiếng hoan hỗ như sấm sét. Diệp Hồng Ngư là thiên tài đích thực của đạo môn, mấy năm trước ép Long Khánh Hoàng tử thở không nổi, là đối thủ Ninh Khuyết không muốn đối mặt nhất kỷ lục trẻ tuổi nhất tiến vào chi mệnh cảnh trên đời vẫn do Trần Bì Bì bảo trì, nhưng nếu nàng Trần Bì Bì làm được một điểm này. Có lẽ nàng sẽ ở trước cái này thoáng nghe tựa như không có sức thuyết phục gì, nhưng sự thật chứng minh, lúc nàng muốn làm chuyện nào đó, nàng luôn có thể làm được, ví dụ như trở thành tài đại thần quan. Nhìn thấy bóng dáng Liễu Bạch đem hai tay chắp đến phía sau, không tiến lên nữa. Hồng Ngư xuất hiện ở trên nguyên dã, đối với những đại nhẫn vật kia trong Tây Lăng thần điện, Liễu Bạch xưa nay không thích thế nào, bao gồm trưởng giáo đại nhân ở trong, nhưng chỉ có Diệp Hồng Ngư, hắn luôn rất thích hoặc là nói rất thưởng thức. Không phải bởi vì Diệp Hồng Ngư có thể ngồi lên mặc ngọc thần tọa của Tài Quyết Thần Điện cùng hắn có quan hệ rất sâu. Lá thư kia là Liêu Bạch tự tay vẽ, càng là bởi vì, hắn Hồng Ngư chưa ra có cực hạn trong lĩnh vực thanh thuật của nàng đã đại thành. Và giấy trong biết hiện tại Diệp đó, đạo môn thần mạch mạnh hơn Diệp Hồng Ngư, Liễu Bạch vẫn cho rằng nhưng hắn cho rằng trạng vạng hôm qua, sau khi quân mạch để lại câu ngươi không phải đối thủ của ta kia, Diệp Hồng Ngư lúc này vẫn lựa chọn xuất chiến, như vậy thì tất có lý có thể chiến. Hắn rất mộ Âm Ngư sẽ làm thế nào, muốn biết kết cục nàng và quân mạch một trận chiến này. Cho nên hắn lần nữa lựa chọn xem cuộc chiến, sĩ khí liên quân Tây Lăng thần điện bị thanh kiếm sắt kia ngoài thanh hạp chém giết vô cùng hạ thấp thẳng đến bóng dáng Diệp Hồng Ngư chiếu vào mi mắt mọi người, bọn họ mới một lần nữa phấn chấn hắn lên. Diệp Hồng Ngư đi về phía thanh hạ mới chậm rãi dừng bước. Đến chính giữa nguyên dã tiếng hoan hô như sóng to từ phía sau nàng truyền đến. Càng lúc càng cao, sau đó bỗng nhiên yên lặng. A Đan vì vô số đôi ánh mắt dừng ở trên người nàng trên cái tài quyết thần bào màu máu kia, vô cùng khẩn trương, càng thêm chờ mong. Nàng đứng ra, liền có thể tạo thành ảnh hưởng lớn như thế với sĩ khí liên quân, mấu chốt nhất vẫn là thân phận Tây Lăng đại thần quan của nàng, tuy nàng là tài quyết đại thần quan trẻ tuổi nhất trong lịch sử Tây Lăng thần điện. Tây Lăng đại thần quan tất nhiên là thần tọa vô số người tu hành đạo môn vô cùng kính sợ, là thần minh trong lòng ức vạn hạo thiên tín đồ trên đời. Ai sẽ cho rằng thần minh sẽ thua người phàm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong quân doanh liên quân thần điện mơ hồ có điều động, không biết bao nhiêu vạn người trào ra ngoài quân doanh, tới hàng đầu của chiến trường, cầm trường mâu thương sắt hưng phấn nhìn hình ảnh giữa nguyên dã. Tiếng hoan hô tiếng nghị luận ồn ào đã dừng lại. Giữa trời đất một mảng yên tĩnh, có tiếng đánh bỗng nhiên vang lên, đó là tiếng đoạn đuôi trường mẫu va chạm với nguyên dã. Nhân số cầm vũ khí trong tay, đánh mặt đất càng lúc càng nhiều, ngạo thiên thế, group tướng dạ tác giả, miêu nị tiếng trở nên càng lúc càng vang. Không biết mấy ngàn mấy vạn cây trường mâu cùng thương sắt đang cùng mặt đất va chạm, mặt đất bắt đầu chấn động. Ban đầu tiếng vô số binh khí cùng mặt đất va chạm dày đặc mà hỗn độn, sau đó dần dần trở nên trình tề hắn lên, tiết tấu trở nên càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến thành một tiếng nặng nề nhất. Oành, tiếng gõ giống như trống trận cuối cùng ngưng thành một tiếng sấm sét. Ngay tại nháy mắt sấm sét vang lên đó, Diệp Hồng Ngư xuất kiếm, đối mặt quân mạch đối thủ đáng sợ như thế, nàng xuất kiếm liền tất nhiên là một kiếm mạnh nhất. Ngay cùng lúc xuất kiếm, mái tóc đen bị hoàng kim thần miện trói buộc của nàng, bị gió lớn thối hất về phía sau. Đôi mắt nàng chợt sáng ngời, chỗ sâu nhất của đôi mắt hai mảng thần chi tinh huy bắt đầu mãnh liệt thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, có thể nhìn thấy linh hồn thuần khiết nhất đang múa lên. Tê Hiền được từ web chú yên, còn nhưng rõ ràng đã xuất kiếm, đạo kiếm lại thanh đạo kiếm mỏng manh này chưa hóa thành một dải cầu vòng bay đi thanh hạp cũng chưa mờ ảo bị nàng nắm ở trong tay, xa xa chi hu đạo kiếm chưa ra. Nhưng kiếm đã ra, vip van sắc trời âm u, trong trời đất chợt xuất hiện mấy vạn dòng chảy xiết màu trắng, đâm thắng thanh một dòng chảy xiết màu trắng, chính là một vết kiếm. Nàng mượn thần chi tinh huy nhìn thấu giới hạn thiên địa khí tức lấy hạo thiên thần thuật phát ra vết kiếm. có mấy trăm vết kiếm dán mặt đất nguyên dã, vượt ngang thi thế cùng máu tươi đầy đất, chỉ thẳng Thanh Hạp. Càng nhiều vết kiếm thẳng lên bầu trời, thậm chí sắp tiến vào tầng mây ảm đạm, sau đó giống như mưa tên, dọc theo hình cung hoàn mỹ rơi xuống, vẫn chỉ hướng Thanh Hạp. Những vết kiếm này cách bầu trời càng gần, hấp thu ánh mặt trời phát ra trong tầng mây, lại đem những ánh mặt trời đó chiết xạ thành ánh sáng bảy màu, thoạt nhìn giống như kiếm quang thật sự. Xinh đẹp uyển chuyển giống như mộng ảo. Vô số vết kiếm mang theo ý vị thánh khiết trang nghiêm từ mũi đạo kiếm trong tay Diệp Hồng Ngư phát ra, sau đó hoặc tĩnh hoặc giật, hoặc thắng lên trời xanh hoặc dựa vào mặt đất đâm thắng quân mạch. Nhìn hình ảnh không thể tưởng tượng này, trong doanh liên quân Tây Lăng thần điện lần nữa bộc phát ra âm hoan hổ. Liễu Bạch lại khẽ nhíu mày chút khó hiểu, khôi giáp của quân mạch là khôi giáp tốt nhất trên đời. Cho dù một khắc trước còn nhuộm đầy máu tươi cùng bụi bẩm, chỉ cần bị gió thổi một lát liền một lần nữa trở nên sạch như mới. Khôi giáp sáng ngời giống như là gương, phản xạ hình ảnh trong trời đất. Bầu trời âm u trước ngọn núi xanh, nguyên dã bị máu nhuộm đỏ thấm ướt, còn có mấy trăm vết kiếm thánh khiết trang nghiêm kia, lấy bầu trời âm u làm màn vải, những kiếm cầu vồng sáng ngời đó, thoạt nhìn phi thường mỹ lệ. Giống như là một tràng pháo hoa long trọng, chuyên pháo hoa trên khôi giáp càng lúc càng sáng ngời mãnh liệt, đại biểu cho những vết kiếm đó càng lúc càng gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị sư huynh ngẩng đầu nhìn bầu trời, cái gì cũng chưa làm. Chương 132, Vạn Kiếm Thành Tù 2. Ở trong mắt rất nhiều người, đây chỉ là trong nháy mắt, nhưng trên thực tế hắn đã chờ đợi thời gian rất lâu. Hắn luôn chờ đợi mấy vạn vết kiếm đó cuối cùng biến thành một kiếm. Nhưng hắn lại mãi chưa đợi được một khắc đó đến. Sau khi hắn xác nhận mấy vạn vết kiếm này sẽ không một lần nữa tụ thành một kiếm, khẽ nhíu mày. Giao chiến đến nay, trên mặt hắn trước sau không có bất cứ cảm xúc biến hóa nào. Đây là lần đầu tiên, bởi vì hắn tạm thời không nghĩ ra, Diệp Hồng Ngư vì sao sẽ ra nhiều kiếm như vậy. Đến loại cảnh giới này của hắn và Diệp Hồng Ngư, đều rõ ràng cái gì mới là thật sự cường đại. Mỹ lệ không phải cường đại, ví dụ như pháo hoa trên khôi giáp, thánh khiết không phải cường đại, ví dụ như thần huy trong mắt nàng. Đồ sộ không phải cường đại, ví dụ như mấy trăm vết kiếm vắt giữa trời đất làm vạn người sợ hãi than. Ngang chuyên chú mới là cường đại. Trận pháo hoa từ vô số đạo kiếm hình thành này, căn cơ là Tây Lăng thần thuật cảnh giới tuyệt diệu của Diệp Hồng Ngư, nhìn như long trọng đồ sộ cũng bởi như thế cho nên cây ết chú. Thể làm được tuyệt đối chuyên trường an mùa hè mưa to, tuy thanh thế lớn làm người ta tim đập nhanh, nhưng qua lại vội vàng, sau khi mưa tan cũng rất khó lưu lại bất cứ dấu vết nào ở trên tường thành cổ xưa. Giọt thủy trước mái hiện thư viện tuy tí tách lặng yên không một tiếng động nhưng kiên trì bền bi. Ngàn năm sau cây ết bao nhiêu tảng đá qua đường gạch cứng rắn, nhị sư huynh chưa từng giao thủ với Diệp Hồng Ngư. Nhưng hắn thông qua Ninh Khuyết từng xem thanh kiếm Liễu Bạch vẽ cho Diệp Hồng Ngư, tương tự cũng thông qua Ninh Khuyết. Hắn biết Diệp Hồng Ngư là một người ở hắn xem ra tiểu cô nương này vừa mới lĩnh ngộ kiếm ý của Liễu Bạch đã dám xông thăng tài quyết thần điện đoạt vị, không hề nghi web TV.com như vậy nàng liền không thể không hiểu cái gì mới là cường đại thật sự. Một kiếm cường đại nhất của nàng, tất nhiên cũng chỉ là một kiếm. Không có khả năng là nhiều kiếm như vậy, nhị sư huynh luôn chờ Diệp Hồng Ngư vạn kiếm hợp nhất. Bởi vì hắn quyết định ở lúc nàng dùng ra một kiếm mạnh nhất đó, xuất kiếm đánh bại nàng. Chỉ như thế, mới xưng được là khoái ý, nhưng Diệp Hồng Ngư chưa làm như vậy. Hắn không hiểu nàng vì sao chưa ra làm như vậy. Mặc dù nàng dùng ra một kiếm mạnh nhất, nhị sư huynh cũng tự tin có thể đánh bại nàng, nhưng lúc này nàng xuất kiếm là vạn đạo, tương đương sớm tuyên bố thất bại, bởi vì nàng căn bản không tìm được một tia cơ hội thắng. Nhị sư huynh bỗng nhiên hiểu ra, Diệp Hồng Ngư hôm nay xuất chiến, căn bản là không muốn cầu thắng. Vì thắng lợi cuối cùng, có thể bình tĩnh từ bỏ sự kiêu ngạo của mình như thế, đây cũng là một loại kiêu ngạo nhi. Nhị sư huynh thầm nghĩ, sau đó nhìn vạn vết kiếm tới chỗ Thanh Hạp nói. Đây chính là phiền lung, hắn giơ lên kiếm sắt trong tay, chém về phía phiền lung thần trận mấy vạn vết kiếm dệt thành, vẻ mặt ngưng trọng. Không phải bởi vì phiền lung, mà là bởi vì tâm ý Diệp Hồng Ngư giấu ở sau phiền lung trận. Vua Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị phiền lung là một trong những trận pháp tinh thâm cường đại nhất của Tây Lăng Thần Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kha Hạo Nhiên lấy Hạo Nhiên kiếm mô phỏng một tòa phiền lung trận, đã nhốt Liên Sinh Đại Sư mấy chục năm, tài quyết đại thần quan đời trước cũng lấy một tòa phiền lung trận, đem Vệ Quang Minh vây ở Đào Sơn hơn 10 năm không thể ra. Diệp Hồng Ngư lúc này lấy mấy vạn vết kiếm xây phiền lung trận, căn nguyên là nàng từng ở trong Sơn Môn Ma Tông thấy những vết kiếm Hạo Nhiên kia, chỉ là nàng nay tuy đã tới chi mệnh cảnh đỉnh phong, nhưng cùng Kha tiên sinh năm đó so sánh còn kém rất xa, thậm chí còn chưa bằng tài quyết đại thần quan đời trước. Nàng sở dĩ có thể giết chết thần tọa đời trước trở thành một đời tài quyết đại thần quan mới, trong đó một cái nguyên nhân quan trọng nhất đó là bởi vì sau khi vệ quang minh phá phiền lung trận, thần tọa đời trước vẫn bị thương nặng chưa lành. Lấy cảnh giới nàng hiện nay, tòa phiền lung trận lấy đạo kiếm ngưng tụ thành này có thể vây chết vô số cường giả, nhưng không đủ để vây chết thư viện nhị sư huynh, cái này cũng liền ý nghĩa trận chiến đấu này nàng thua chắc rồi. Nhưng nàng không sợ thua. Chính như nhị sư huynh cuối cùng hiểu ra, nàng hôm nay xuất chiến căn bản là không muốn cầu thắng. SN giữa copy web chúc sần, có một gã Tây Lăng đại thần quan, ở trước mặt mấy thua đối thủ, là chuyện rất không có tôn vạn tín đồ nhưng nàng không để ý, gian inh một đời ít nhất có thể vây khốn hắn một lúc nàng muốn chính là một lúc đó. Khoảnh khắc cũng đủ liên quân Tây chuyện. Thần điện làm rất nhiều ví dụ như ngàn trong thần liên thiên dụ đại thần quan vươn ngón tay, đem Tây Lăng giáo điển trước người lật đến một tờ nào đó. Kẻ lễ cũng lý, nhị sư huynh trọng lễ cho nên hiểu lý tuy nghiêm cần nghiêm nghị, lại không ngại hiểu rõ chuyện. Vạn vết kiếm từ màn trời buông xuống, rơi ở quanh người hắn, dệt thành một cái lồng rậm rạp, ánh mắt hắn đã nhìn thấu tòa thần trận này, rơi ở trên tài quyết thần bào của Diệp Hồng Ngư, đã nhìn thấu ý đồ nàng cất giấu. Toàn bộ, đều ở trong mưu tính của Tây Lăng thần điện. Nói đúng hơn, đều ở trong tính toán của Diệp Hồng Ngư, quân mạch kiêu ngạo, hay là quân mạch bình tĩnh, đều sẽ lựa chọn trực tiếp xuất kiếm, đánh bại nàng mạnh nhất. Vô luận là vì thế nàng thành công làm thời gian quân mạch xuất kiếm lùi lại một lát. Một lát thời gian qua đi, vạn đạo mạch mặc dù muốn biến chiêu, đã khó quang đã thành lồng, quân thể làm được. Nàng vừa ra đã là vạn kiếm, đón ý nói hùa tâm ý cùng thiết kế biến thành sự thật, rớt sau không về một kiếm, chủ động cơ của đối thủ, hơn nữa có năng lực đem trình mở đầu cuộc chiến có thể nói hoàn mỹ. Nàng bỏ qua ngạo cùng tôn nghiêm của Tây Lăng đại thần quan, lấy tâm ý cầu bại mưu cầu tiên cơ, như vậy mặc dù là nhị sư huynh cũng không thể không bị vạn đạo kiếm quang nhốt một lát thời gian. Đồng bằng bắt đầu chấn động, ngoài màn kiếm truyền đến tiếng chân như sấm, mơ hồ có thể nhìn thấy, vô số thiết giáp trọng kỵ từ trong doanh liên quân chạy ra thanh thể rung trời. Thiết kỵ liên quân thần điện như thủy triều hướng chỗ cửa thanh hạp trào đi. Đây là từ trận chiến thanh hạp bắt đầu tới nay, một lần công kích hung mãnh nhất của liên quân Tây Lăng thần điện, lúc này nhị sư huynh bị nhốt ở trong phiền lung trận, tiếng đàn sáo chỗ thanh hạp còn có thể cường đại giống như vài lần trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới lều chỗ cửa thanh hạp, Bắc Cung Vị Ương cùng Tây Môn Bất Hoặc lắng lặng nhìn đàn cổ cùng ống sáo trước người, nghe tiếng chân dày đặc càng lúc càng rõ ràng, hai tay chậm rãi đặt ở trên dây hoặc là đỡ lấy ống sáo. Đầu ngón tay Bắc Cung Vị Ương khẽ run, một tiếng đàn mờ mịt rời dây mà đi, như mũi tên. VN, VN, cách chương.